Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1611 Phóng hỏa đốt 2. Gương mặt người đàn ông đang nằm được vải trắng quấn kỹ, chỉ còn chừa mắt, mũi, miệng mà thôi. Một lát sau, Vô Tâm cất con dao, bắt đầu đổ thuốc bột lên vết thương đang chảy máu trên ngực, về sau lại dùng vải trắng băng lại. Làm xong, Vô Tâm kiểm tra triệu chứng của người bệnh, xác nhận đối phương không có vấn đề gì, mới đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi quay người rời đi. Những việc còn lại, tất nhiên có Quách Mạn và Nhan Bảo Như thu dọn. Hai người đem chai lọ và đồ dính máu ra ngoài để rửa. Tẩy rửa những món đồ trị liệu mà Vô Tâm sử dụng khác với việc tẩy rửa của người bình thường, tất cả đều phải dùng thuốc bột đặc chế để ngâm. Khi hai cô gái đang tẩy rửa, Nhan Bảo Như nhịn không được hỏi, dùng dao chỉnh sửa gương mặt của một người, thật sự có thể biến một người trở nên giống người khác như đúc sao? Quách Mạn nói, ta cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, trước kia chỉ nghe tiên sinh đề cập qua, nói là có thể làm được. Nhan Bảo Như nói, cho dù có thể biến thành Ngưu Hữu Đạo, nhưng Ngưu Hữu Đạo đang ở bên trong thánh cảnh. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một Ngưu Hữu Đạo giả, cho dù giống cũng sẽ bị nhìn ra. Quách Mạn nói, chẳng quan tâm. Là người ta chủ động yêu cầu, xảy ra chuyện cũng là việc của người ta, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nhan Bảo Như nói, ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Không biết tại sao tiên sinh lại đồng ý làm chuyện này. Quách Mạn nói, ta cũng không biết. Khi gặp người đó đang bị Ngưu Hữu Đạo truy sát, nói người một nhà đều chết trong tay Ngưu Hữu Đạo, có lẽ tiên sinh nhất thời động lòng trắc ẩn, cho nên mới cứu y. Nhan Bảo Như nói, đã xác định thân phận đối phương chưa? Không có vấn đề gì sao? Quách Mạn nói, có thể có vấn đề gì chứ? Bước ra khỏi cánh cửa này, y muốn trả thù Ngưu Hữu Đạo là chuyện của y. Chẳng liên quan gì đến chúng ta. Vấn đề là tiên sinh muốn làm như vậy, ngươi có khuyên cũng có tác dụng gì không? Nhan Bảo Như nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nàng đích thật là đã khuyên qua nhưng vô dụng. Nàng thở dài một tiếng, ta chỉ không muốn tiên sinh bị cuốn vào những ân oán không hay. Ta và Ngưu Hữu Đạo đã từng giao thủ, người đó rất đáng sợ. Treo phải hắn còn không biết sẽ chọc ra cái gì. Cũng may Ngưu Hữu Đạo đang ở thánh cảnh không ra được. Mà ta cũng mong hắn đừng có ra. Quách Mạn ngừng rửa đồ, ánh mắt lấp lóe, bảo Nhan tỷ, hình như tỷ rất sợ Ngưu Hữu Đạo. Trong đầu Nhan Bảo Như hiện lên hình ảnh bị một người nắm chặt tóc nhấn vào tổ kiến. Cảm giác đó khiến nàng cả đời không quên được. Nàng mím môi nói, chẳng qua ta chỉ cảm thấy tiên sinh không cần thiết phải treo chọc hắn. Quách Mạn hiếu kỳ hỏi, bảo Nhan tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn tìm Ngưu Hữu Đạo báo thù sao? Nhan Bảo Như cười khổ. Thế lực của hắn khổng lồ, giao thiệp rộng lớn, bây giờ còn là trưởng lão tử kim động, cao thủ bên cạnh nhiều như mây. Ta ngay cả việc muốn đến gần hắn cũng khó. Chỉ cần một câu của hắn đã làm cho ta như chó nhà có tang, thù này làm sao mà báo? Ta lấy cái gì để báo? Nếu không phải tiên sinh nhận ta, nếu không phải hắn kiên kỵ lực ảnh hưởng của quỷ y, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho ta. Chỉ cần hắn có thể quên ta, việc trước kia xem như ta cũng mắt nhắm mắt mở. Cái gì có thể cho qua thì cho qua, ta không muốn trêu chọc hắn nữa. Bảo Nhan tỷ có thể nghĩ như vậy cũng không phải chuyện xấu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Quách Mạn gật đầu đồng ý, nhưng cũng tặc lưỡi, nói đến Ngưu Hữu Đạo, nhớ năm đó khi ta nghe nói đến hắn, hắn chỉ là một tiểu nhân vật bị nhốt ở một chỗ, không nghĩ đến chỉ qua mấy năm, hắn đã phát triển được thế lực to lớn như vậy. Người này cũng thật lợi hại. Khi nói, ánh mắt của nàng hơi lóe lên. Hoang Trạch Tử Địa, một con hôi sí điêu trốn vào trong một ngọn núi. Ngưu Hữu Đạo lách mình nhảy xuống, mắt nhìn chung quanh. Trong bụi có tiếng sột soạt, một con hắc hồ chui ra hóa thành hình người, chính là tộc trưởng hồ tộc Hắc Vân. Đều là người quen cũ, cũng không khách sáo. Hắc Vân lại gần hỏi, ngươi hẹn gặp ta có chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo nói, ta muốn gặp Ngao Phong. Bây giờ cũng nên gặp mặt gã để nói chuyện rồi. Hắc Vân ngạc nhiên hỏi, ngươi muốn gặp thì cứ gặp, tìm ta làm gì? Không phải ngươi muốn ta đi cùng ngươi gặp Ngao Phong chứ? Ngưu Hữu Đạo nói, không phải. Gã đang trốn trong vườn vô lượng, bây giờ chưa phải là lúc đến vườn vô lượng. Cho dù có vào, gặp mặt gã trong vườn vô lượng sẽ khiến người ta dễ dàng hoài nghi. Vườn vô lượng không phải là nơi để nói chuyện. Cho nên ta muốn nhờ hồ tộc hỗ trợ giúp ta gọi gã ra một lần. Hắc Vân nói, này Ngưu Hữu Đạo, Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi cũng biết gã đang ở bên trong vườn vô lượng. Ta hoàn toàn không liên lạc được với gã, ngay cả mặt cũng không thấy, cũng chẳng có cách nào liên lạc, ta làm sao mời gã ra gặp ngươi chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đứng trước cửa vườn vô lượng lớn tiếng hò hét hay sao? Ngưu Hữu Đạo nói, người là sống, ngẫm lại sẽ luôn có biện pháp. Hắc Vân nói, biện pháp? Biện pháp gì? Việc này ta thật sự không có cách nào. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu không có cách nào trực tiếp mời người ra, vậy thì mời gián tiếp. Hắc Vân nói, ngươi có thể nói rõ hơn phải làm như thế nào không? Ngưu Hữu Đạo nói, phóng hỏa đốt. Ta chú ý địa hình ở đó cây rừng rậm rạp, ngươi cứ sắp xếp người ẩn núp xung quanh vườn vô lượng, sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì đồng thời nhóm lửa. Chỉ cần thế lửa hung mãnh, nhất định có thể đốt vườn vô lượng đang tàn hình phải hiện ra ngoài. Cho dù đốt không ra, lửa bên ngoài lớn như thế, người bên trong vườn làm sao có thể không ra cứu hỏa chứ? Ngao Phong rất có thể sẽ ra ngoài tham gia cứu hỏa. Đốt vườn vô lượng. Hắc Vân giật mình, Ngưu Hữu Đạo, ngươi bị chứng hoang tưởng à? Ngưu Hữu Đạo nói, vậy ngươi còn có biện pháp nào khác hay sao? Hắc Vân nói, vườn vô lượng chính là nơi mà chính cẩu tặc hận không thể tự mình trấn giữ. Ngươi dám dùng lửa đốt, động tĩnh nhất định không nhỏ. Ngươi không sợ đốt rồi sẽ xảy ra chuyện sao? Ngưu Hữu Đạo nói, còn có thể xảy ra phiền phức gì chứ? Bây giờ chính cẩu tặc đang bận gia tăng chỉnh đốn phiêu miểu cát, ngay cả ta cũng cảm nhận được nội bộ phiêu miểu cát đang có người ngo ngoe muốn kháng cự. Lúc này chính là lúc thích hợp để phóng hỏa. Chính thánh nhất định hoài nghi là người của phiêu miểu cát làm. Tóm lại hoài nghi ai cũng không hoài nghi đến đầu của ta. Đây nhất định là lúc để thừa cơ làm loạn, trắng trợn phóng hỏa. Cho dù phát hiện là hồ tộc làm, ai có thể hoài nghi ta chứ? Hắc Vân nói, lửa thì đốt được rồi, nhưng ngươi xác định người của ta có thể thoát thân sao? Ngưu Hữu Đạo nói, cho nên, ngươi cần phải chuẩn bị cho kỹ những vật dễ cháy, thế lửa phải mãnh liệt, càng lớn càng tốt. Chỉ cần thế lửa đủ lớn, người trong vườn vô lượng mới ra nhiều, càng có khả năng dẫn Ngao Phong ra ngoài, thủ vệ mới lo lắng đến sự an toàn của vườn vô lượng. Một khi vườn vô lượng xảy ra chuyện, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Bọn họ tất nhiên phải nhanh chóng dập lửa, chủ yếu là cam đoan vườn vô lượng phải an toàn. Như vậy, những cái khác đều không quan trọng. Thủ vệ vườn vô lượng phải lo bảo vệ cái khác, như vậy người của ngươi mới có thể thuận lợi rút lui. Tộc trưởng, lửa nhất định phải đủ lớn. Nếu lửa quá nhỏ, lúc nào cũng có thể dập tắt được. Thủ vệ sẽ nhanh chóng điều tra xung quanh. Lửa nhỏ, người của ngươi sẽ nguy hiểm. Lửa lớn, người của ngươi mới an toàn, mới có đủ thời gian để thoát thân, hiểu chưa? Hắc Vân im lặng suy nghĩ, cuối cùng khẽ gật đầu, lần này đến vườn vô lượng đường xá xa xôi, lại còn phải chuẩn bị, cho nên ta cần thời gian mấy ngày. Ngưu Hữu Đạo nói, cứ giữ liên lạc, một khi chuẩn bị xong, ta sẽ đích thân qua đó. Hắc Vân nói nhảm, ngươi gặp mặt Ngao Phong, không tự mình đi, chẳng lẽ còn muốn ta gặp gã hay sao? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1612, Vũ Phi. Khi gần đến thành Vấn Thiên, Ngưu Hữu Đạo chú ý có một hòn đá trên một tảng đá lớn, lập tức khống chế hôi xí điêu hạ xuống. Đây là phương thức liên lạc giữa hắn và Toa Như Lai. Trên tảng đá không có hòn đá thì nói rõ không có việc gì. Một khi trên tảng đá có hòn đá thì là có tin tức. Khúc Linh Côn phụ trách truyền tin tức cho hai bên, Ngưu Hữu Đạo cảm thấy không thể dùng được nữa. Bởi vì Khúc Linh Côn cứ ở bên cạnh của hắn, thời gian dài dễ khiến người ta phát hiện. Cho nên, nếu không phải tin tức gấp cần phải truyền ngay, hắn sẽ không sử dụng Khúc Linh Côn. Quan sát xung quanh, Ngưu Hữu Đạo dời tảng đá xuống, thò tay vào trong khe hở mò mẫm tìm kiếm bên trong, sau đó lấy ra một cục đá nhỏ, bên trong là một tờ mật tín. Mở ra xem, là Toa Như Lai hẹn gặp mặt hắn. Hai ngày sau, Ngưu Hữu Đạo thừa dịp buổi tối đến chỗ gặp mặt Toa Như Lai lần đầu tiên trong hẻm núi. Ngưu Hữu Đạo vừa đến, Toa Như Lai đã đến trước lập tức lộ diện. Khi hai người gặp mặt đều rất cảnh giác, quan sát xung quanh. Ngưu Hữu Đạo hỏi, tiên sinh hẹn ta có chuyện gì không? Toa Như Lai nói, chuyện ngươi nói trong thư lần trước, ta cảm thấy không nên dùng thư truyền đến truyền đi, vẫn nên gặp mặt trực tiếp thì hay hơn. Vì chuyện đó sao? Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp, thế chuyện mà ta nhờ đã có kết quả. Toa Như Lai nói, ta tìm được một người cho ngươi, nhưng chưa hẳn đã phù hợp với yêu cầu của ngươi. Người này cũng được xem là có hiểu biết về tình huống của Thánh Địa Thiên Ma, nhưng nếu phải nắm giữ tình huống của Ô Thường thì khả năng không cao. Gã cũng có chút thân phận ở Thánh Địa Thiên Ma, nhưng chỉ giới hạn bên ngoài, không cách nào tiếp xúc được hạch tâm chân chính bên trong. Trên thực tế, trong Thánh Địa Thiên Ma cũng không có mấy ai có thể nắm giữ được động tĩnh của Ô Thường. Người ta cũng đã hẹn ra, đang chờ cách đây mấy chục dặm. Ngươi muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì thôi. Ngu Hữu Đạo nói, là ai? Toa Như Lai đáp, đồ tôn của trưởng lão Trúc Tính Thánh Địa Thiên Ma, tên Vũ Phi. Ngu Hữu Đạo hỏi lại, ngài xác định có thể khống chế sao? Toa Như Lai nói, điểm này thì ngươi yên tâm. Khi ta còn chấp chưởng Phiêu Miểu Các, ta đã nắm giữ được một điểm chí mạng của gã. Ta đã giúp gã áp chế. Cho nên gã đã sớm nằm trong sự khống chế của ta, chính là để dành sử dụng cho bất cứ tình huống nào. Trước kia, gã không phát huy được tác dụng của mình, vì thế từ đó đến giờ ta chưa hề dùng đến. Nếu ngươi muốn dùng, ta bắt đầu dùng ngay. Còn nếu không cần, coi như xong. Nhưng ta cảnh cáo trước, Thánh Địa Thiên Ma có cách để đề phòng cho bản thân mình. Tìm người của Thánh Địa Thiên Ma không dễ. Vũ Phi đã là cực hạn của ta. Người phù hợp hoàn toàn với điều kiện của ngươi, ta thật sự không có cách nào thỏa mãn ngươi được. Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định, ta phải hỏi tình huống của người đó rồi mới quyết định. Toa Như Lai đầu đội bồng đen vung tay lên, ném một cái đấu bồng đen khác cho hắn, đội vào đi. Ngưu Hữu Đạo sững sờ. Hắn thấy Toa Như Lai đeo một chiếc mặt nạ lên mặt, không khỏi hỏi, người không phải đã bị ngươi khống chế rồi sao? Toa Như Lai nói, người đã bị ta khống chế, nhưng gã hoàn toàn không biết là ta. Vì gã mà bại lộ thân phận của mình thì không đáng. Ngươi cũng không muốn để mặt thật đi gặp gã chứ. Nói có lý. Ngưu Hữu Đạo lập tức đội đấu bồng đen, đeo một chiếc mặt nạ lên mặt mình, tiên sinh đúng là chuẩn bị đầy đủ. Ổn thỏa thì tốt hơn. Đi theo ta. Toa Như Lai nói, hai người một trước một sau rời đi. Hai người bay đến một sơn cốc cách đó mấy chục dặm. Khi đến nơi, Toa Như Lai đưa tay búng ba tiếng, hẳn là tín hiệu gặp mặt. Ngưu Hữu Đạo thì quan sát xung quanh. Tại một góc tối cách đó không xa, một người đàn ông râu quai nón chui ra ngoài, lách mình đến trước mặt hai người, hoài nghi nhìn hai người ăn mặc giống nhau như đúc trước mặt, chậm rãi chắp tay hỏi, không biết hai vị tiên sinh triệu kiến có chuyện gì cần làm. Toa Như Lai giả giọng khàn khàn, Vũ Phi, lần này tìm ngươi là có chút việc. Ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Nếu có bất kỳ giấu giếm nào, ngươi phải tự gánh lấy hậu quả. Vũ Phi thở dài thật sâu. Bị uy hiếp như vậy hiển nhiên là không thoải mái rồi, hỏi đi, chuyện gì? Toa Như Lai nhìn Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, giả giọng nói, ngươi có biết chuyện Ô Thường luyện chế nha tương không? Nghe xong, Toa Như Lai liếc mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt không khỏi hoài nghi. Vũ Phi ngạc nhiên đáp, nha tương? Ta thật sự không biết. Sau đó vội khoát tay giải thích một câu, ta thật sự không có giấu giếm. Chuyện Thánh Tôn thi triển bí pháp. Ta làm sao biết được? Ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Ngưu Hữu Đạo nói, Ô Thường có hay giết người ở Thánh Địa Thiên Ma không? Vũ Phi do dự nói, chỉ cần tuân theo quy củ, Thánh Địa Thiên Ma làm sao có thể thường xuyên giết người được chứ, chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp, ngươi có tận mắt nhìn thấy ông ta giết người ở Thánh Địa Thiên Ma không? Vũ Phi đáp, trước kia ta có thấy một lần. Có người chọc giận Thánh Tôn. Thánh Tôn đánh chết người đó ngay trước mặt mọi người. Nhưng Thánh Tôn rất ít khi ra tay, ta chỉ thấy có một lần duy nhất ở Thánh Địa Thiên Ma mà thôi. Ngưu Hữu Đạo hỏi, ngươi chỉ thấy một lần, vì sao lại nói thỉnh thoảng sẽ có? Vũ Phi nói, có một số ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng ta nghe người khác nói. Ngưu Hữu Đạo hỏi, sau khi giết xong, Thánh Địa Thiên Ma sẽ xử lý thi thể như thế nào? Vũ Phi đáp, bên ngoài Thánh Địa có một bãi tha ma. Người chết đều được chôn cất ở đó. Ngưu Hữu Đạo hỏi, người mà Ô Thường tự tay giết cũng được chôn ở đó sao? Ánh mắt Vũ Phi lấp lóe, không biết đối phương hỏi cái này là có ý gì, chắc là vậy. Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp, rốt cuộc là có hay không, ta muốn một câu trả lời chính xác. Vũ Phi nói, cái này ta không thể cam đoan, nhưng ta nhìn thấy thi thể được khiêng từ Thánh Điện đến bãi Tha Ma. Tin tức này khiến Ngưu Hữu Đạo mừng thầm, tiếp tục hỏi. Nếu bảo ngươi trộm thi hài từ bãi Tha Ma ra, có vấn đề gì hay không? Vũ Phi kinh ngạc hỏi, ngươi muốn thi thể từ bãi tha ma? Ngu Hữu Đạo nói, ngươi chỉ cần trả lời ngươi đi được hay không? Vũ Phi đáp, thi thể được chôn ở bãi tha ma chỉ còn mỗi xương cốt, chỗ đó lại thê lương tĩnh mịch, bình thường hẳn không có ai quan tâm, cũng sẽ không ai quản mấy cổ thi hài, cũng không thành vấn đề. Trong lòng gã thầm nhủ, nếu tìm gã chỉ vì việc này, vậy thì không có gì nguy hiểm. Ngu Hữu Đạo hỏi, ngươi có quen với người được chôn ở bãi tha ma không? Vũ Phi nói, ta đến thánh địa cũng chỉ 30 năm. Số lượng người chết trong vòng 30 năm qua thì ta còn có ấn tượng, nhưng trước 30 năm, ta khẳng định không biết. 30 năm. Dựa theo tình huống Triệu Hùng ca cung cấp, cũng không xa như vậy. Ngu Hữu Đạo hỏi, nếu ta đưa ra mấy người, ngươi có thể tìm được thi hài chính xác của họ ở bãi tha ma không? Cái này. Vũ Phi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cũng không phải ta chôn, ta làm sao biết chính xác là thi hài nào của ai? Nhưng nếu tiên sinh muốn biết, việc này cũng không quá khó khăn. Ta có thể đi hỏi người chôn xác. Ngu Hữu Đạo nói, ngươi đi nghe ngóng chuyện này không sợ sẽ bị người khác hoài nghi sao? Vũ Phi đáp, vấn đề không lớn. Bình thường người đi chôn xác đều là tầng dưới chót của thánh địa, chẳng có thân phận gì. Tìm một cơ hội, xem như vô tình dừng lại ăn uống với bọn họ, trong quá trình nói chuyện phiếm thì tìm hiểu một chút. Chỉ cần người chết có danh tính cụ thể, bọn họ nhiều ít cũng sẽ có ấn tượng. Nếu có kết quả, sau khi công việc thành công, ta cũng có thể lấy cớ bị chọc giận mà giết người diệt khẩu. Những người này không biết bí mật gì, lại không có thân phận địa vị, đã giết thì giết. Dựa vào bối cảnh của ta, chỉ cần không có ai quá chú ý, cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1613, Hỏa thiêu vườn vô lượng. Tốt. Ngu Hữu Đạo tán thưởng. Một bên, Toa Như Lai cảm thấy khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu nghe qua, ông hơi hoài nghi Ngu Hữu Đạo đang đánh chủ ý lên vườn vô lượng. Nhưng càng nghe, ông lại càng cảm thấy mơ hồ, trộm thi thể để làm gì? Thấy Ngưu Hữu Đạo gật đầu ra hiệu, Toa Như Lai mới nói với Vũ Phi, được rồi, ngươi về trước đi. Vũ Phi ngạc nhiên hỏi, không cho ta biết tính danh cụ thể của người chết, ta làm sao mà đi nghe ngóng? Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Có việc ta sẽ liên lạc lại. Toa Như Lai thúc giục một tiếng, đi thôi. Vũ Phi mang theo sự hoài nghi, nhanh chóng lách mình rời đi. Sau khi người đã đi, Toa Như Lai thấp giọng hỏi, tại sao ngươi đột nhiên lại có hứng thú với thi thể trong bãi tha ma của Thánh Địa Thiên Ma vậy? Ngu Hữu Đạo nói, ai lại đi hứng thú với thi thể chứ? Được người nhờ vả mà thôi. Toa Như Lai nói, là ai muốn ngươi tìm thi thể chứ? Lúc trước ngươi nhắc đến Nha Tương, không phải ngươi đang đánh chủ ý đến vườn vô lượng chứ? Ngu Hữu Đạo nói, tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi. Phòng thủ của vườn vô lượng giống như tường đồng vách sắt, muốn đánh chủ ý cũng vô dụng. Ta chịu sự ủy thác của ma giáo tìm mấy người. Ma giáo hoài nghi những người kia bị Ô Thường luyện chế thành nha tương. Chỉ cần tìm được thi thể thì có thể xác nhận. Toa Như Lai ừm một tiếng, vậy vì sao ngươi không nói danh tính của người chết cho Vũ Phi biết? Không có mục tiêu, Vũ Phi biết tìm thế nào? Ông ta nói như vậy, hiển nhiên là có hoài nghi. Ngu Hữu Đạo đáp trả, tên Vũ Phi này có thể tin được không? Ngài xác định ngài có thể khống chế được cả. Ta còn phải xem tình huống. Nếu không, ma giáo sẽ rước lấy phiền phức. Toa Như Lai nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Vũ Phi có gian díu với người đàn bà của sư gia Trúc Tính. Năm đó, người đàn bà của Trúc Tính ra ngoài du ngoạn, Vũ Phi là một trong những thành viên tùy tùng đi cùng. Khi ta phái người bí mật giám sát, trong lúc vô tình phát hiện gian tình của đôi cẩu nam nữ này. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc nói, lá gan của tên Vũ Phi này không nhỏ nhỉ. Toa Như Lai khoát tay, Vũ Phi biết người đàn bà của Trúc Tính trước đó rồi. Hai người đã sớm có quan hệ. Về sau Trúc Tính coi trọng người đàn bà đó, Vũ Phi và Ả Đành xem như không quen không biết, phải lén lút với nhau. Thật ra, Vũ Phi rất sợ, không muốn tiếp tục qua lại với người đàn bà đó nữa, nhưng Ả ta không chịu. Có cơ hội là cuốn lấy Vũ Phi. Lần ra ngoài thánh cảnh, Ả ta đã đích thân chọn Vũ Phi đi cùng. Ngu Hữu Đạo nói, cứ như vậy, khống chế người đàn bà kia chẳng khác nào khống chế người bên cạnh Trúc Tính, không phải còn có lợi hơn so với việc khống chế Vũ Phi sao? Toa Như Lai nói, loại đàn bà đó không thể nói lý được.

một người mặc trang phục phiêu miểu cắt rơi xuống bên cạnh, thi pháp dập lửa. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1614, đồng bọn của ta đến từ Hoang Trạch Tử Địa, 1. Ngao Phong cứ tưởng là người từ bên trong vườn vô lượng tham gia dập lửa, mãi lo với công việc, cũng không quá chú ý người bên cạnh. Đợi cho đối phương xích lại gần mình, cả mới phát hiện gương mặt đối phương rất lạ, hình như là đeo mặt nạ, lập tức cảnh giác, ngươi là ai? Người đến nói, Ngao Phong, là ta. Ngươi là? Ngao Phong do dự, cảm thấy giọng nói của người này hơi quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu. Là ta, Ngưu Hữu Đạo. Người đến tự báo danh. Là ngươi. Ngao Phong kinh hãi. Giọng nói của đối phương hoàn toàn ăn khớp với giọng nói của Ngưu Hữu Đạo trong ấn tượng của gã. Gã hoài nghi hỏi, ngươi đến đây làm gì? Gã có nằm mơ cũng không nghĩ đến lại gặp Ngưu Hữu Đạo ở đây. Trong khi nói chuyện, gã nhanh chóng nhìn xung quanh. Gã mặc kệ Ngưu Hữu Đạo có phải vô tình đi ngang qua đây hay không, tóm lại gã không hy vọng có người nhìn thấy gã đang ở cùng Ngưu Hữu Đạo. Theo ta, nhanh. Ngưu Hữu Đạo nói. Ngao Phong hoàn toàn không có ý định đi cùng với Ngưu Hữu Đạo, ta còn phải dập lửa. Nói xong, gã lại càng ra sức dập lửa hơn. Ngưu Hữu Đạo thúc giục, lửa lớn như vậy, thành viên còn phải phân tán xung quanh để dập lửa, có bớt đi một người cũng không ai chú ý đâu. Ngao Phong nói, ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Thấy gã không nể mặt mình, Ngưu Hữu Đạo cười lạnh, ngươi tận tụy như vậy, ngu mổ bội phục. Được. Chỉ cần ngươi không sợ người khác phát hiện ngươi đi cùng với ta, vậy thì Ngưu Mỗ sẽ ở lại giúp ngươi một tay. Nói xong, hắn kéo mặt nạ trên mặt xuống, đồng thời thi pháp dập lửa. Bên dưới lớp mặt nạ quả thật là gương mặt của Ngưu Hữu Đạo. Thấy hắn muốn ở lại, Ngao Phong ngừng tay, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, ngươi đi theo ta, đi một lát thôi rồi quay về, sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu. Bọn họ đối mặt. Ngao Phong chợt nhìn chung quanh, cắn răng nói, đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi đám cháy, mượn địa hình cây cối chập trùng để che giấu. Sau khi rời khỏi khu vực đám cháy, Ngưu Hữu Đạo dẫn Ngao Phong đến một chỗ ẩn núp đã chuẩn bị trước đó. Sau khi hai người trốn vào chỗ sâu trong khe núi, Ngao Phong đột nhiên kéo vạt áo của Ngưu Hữu Đạo, giận dữ hỏi, ngươi định làm gì vậy? Ngưu Hữu Đạo cầm lấy cổ tay của gã, dùng sức gạt ra, tiên sinh không phải muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi đã thử qua ở Hoang Trạch Tử Địa, nhưng ngươi không giết được. Ngươi không muốn động tĩnh đánh nhau sẽ dẫn người đến đây chứ? Hai người đã phân cao thấp, đều vận dụng pháp lực. Ngao Phong kinh ngạc phát hiện pháp lực của mình không làm khó được đối phương. Ngao Phong vung tay lên, hất tay đối phương ra ngoài, dữ tợn nói, ta hỏi ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói, tất nhiên là muốn gặp tiên sinh rồi. Ngao Phong hỏi, có cái gì cần gặp chứ? Nói đến đây, gã khẽ giật mình. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Gã hoảng hốt hỏi, đám cháy bên ngoài vườn vô lượng có liên quan đến ngươi? Ngưu Hữu Đạo gật đầu, là ta đốt đấy. Không đốt, làm sao có thể dẫn tiên sinh ra ngoài gặp mặt? Hỏa thiêu vườn vô lượng. Hỏa thiêu vườn vô lượng là vì gã. Ngao Phong giận sôi, Ngưu Hữu Đạo, ngươi điên rồi phải không? Ngươi có biết đây là chỗ nào không? Xuyệt. Ngưu Hữu Đạo dựng thẳng ngón trỏ trên môi, ra hiệu nhỏ giọng chút, Ngao tiên sinh đừng gấp, ta đến cũng chỉ vì muốn tốt cho tiên sinh. Tốt cho ta. Ngao Phong lập tức cười lạnh, Ngưu Hữu Đạo, ta bị ngươi hại thảm. Ta không nuốt nổi ý tốt của ngươi đâu, miễn đi. Điều này đúng là không phải nói suông. Sau khi làm chứng cho Ngưu Hữu Đạo, ý định rời khỏi vườn vô lượng của gã bị sụp đổ, còn bị sư phụ mắng xối máu đầu. Đời này sợ rằng sẽ phải chết già trong vườn vô lượng. Quan trọng hơn, gã đã chứng minh phiêu miểu các không tuân thủ quy củ của chính thánh. Đắc tội với phiêu miểu các thật sự thảm rồi, thời gian về sau cũng sẽ không dễ chịu. Cho dù rời khỏi vườn vô lượng, gã cũng sống không tốt lành gì. Nhưng lúc đó cũng không còn cách nào. Gã vì giữ tính mạng của mình mà có chút bất đắc dĩ phải làm như vậy. Ngưu Hữu Đạo khoát tay, ta hiểu tâm trạng của tiên sinh. Nhưng bây giờ thời gian có hạn, không phải là lúc để nói nhảm. Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Chẳng có gì cần nói cả. Ngao Phong vung tay từ chối, đồng thời chỉ vào mũi Ngưu Hữu Đạo, ngừng lại hết đi. Ngươi đừng hòng đem thêm cái gì ra để áp chế ta. Ta cảnh cáo ngươi, sự việc vỡ lở, cùng lắm thì tất cả cùng chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Cút cho ta. Dứt lời, gã định quay đầu bước đi. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói, Ngao Phong, ta đã cách cái chết không xa, ngươi muốn chết cùng ta sao? Ngao Phong vừa mới cất bước đã dừng lại, quay đầu lại thật mạnh nhìn Ngưu Hữu Đạo. Gã thấy gương mặt của Ngưu Hữu Đạo vẫn bình tĩnh ung dung, nào giống như người sắp chết, liền trầm giọng nói, ngươi đừng có giả bộ với ta. Ngưu Hữu Đạo nói, Ngao tiên sinh, ta không có đùa với ngươi. Cái gì mà đốc ra phiêu miểu các chó má, chúng ta chẳng qua chỉ là món đồ cho chính thánh lợi dụng mà thôi. Ta có bán mạng cho chính thánh cũng chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Một khi chỉnh đốn hoàn tất, lợi dụng xong, khi phiêu miểu các nhặt lại uy nghi chấp chưởng thiên hạ vì chính thánh, những người đã từng làm mưa làm gió trên đầu phiêu miểu các như chúng ta có còn đường sống hay không? Chính thánh sẽ không quản sống chết của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ chết rất thảm. Ta biết rõ kết quả của ta là như thế nào. Ta thậm chí còn có thể tưởng tượng được cuối cùng mình sẽ chết ra sao. Tình huống sau cùng, phiêu miểu các chỉnh đốn đã xong, còn chúng ta thì mùa tịch không biết, vẫn còn tiếp tục đốc ra gây sự, cũng không biết khi nào thì chính thánh dừng tay. Chúng ta sẽ không biết được dấu hiệu khi chính thánh đột nhiên ngừng lại, và bất ngờ có một ngày, phiêu miểu các đưa ra một lý do bắt chúng ta lại. Trong nháy mắt, bọn họ sẽ tiêu diệt sạch sẽ thành viên đốc ra chúng ta, chấn nhiếp thiên hạ. Phiêu miểu các lại có được uy nghi chấp chưởng, tiếp tục hiệu lực vì chính thánh. Còn chúng ta đây, ai sẽ quan tâm sống chết của chúng ta? Chim bay tận, lương cung giấu. Giết được thỏ, mổ chó săn. Ngao tiên sinh, ngươi nói, kết quả sau cùng của ta có phải như thế không? Sắc mặt Ngao Phong ngưng lại, suy nghĩ những lời đối phương nói. Gã thật sự không nghĩ đến những điều này, nhưng bây giờ nghe xong, 89 phần 10 có khả năng là vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, chính thánh không phải muốn tiêu diệt phiêu miểu các mà chỉ muốn chỉnh đốn. Chính thánh cũng không có khả năng chém hết phụ tá đắc lực của mình. Thiên hạ có rất nhiều người tâm khó lường, lại có nhiều chuyện thi phi như thế, chính thánh làm sao có thể tự cắt thịt mình. Phiêu miểu các cuối cùng cũng vẫn là phiêu miểu các mà thôi. Ngưu Hữu Đạo cười nói, Ngao tiên sinh, hẳn ngươi cũng biết, ta sống không được bao lâu. Xung quanh ta chỉ còn một con đường chết. Ngươi nói cái gì cùng lắm mọi người cùng chết. Câu nói này của ngươi khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi không cần vạch trần ta cũng chỉ có con đường chết. Ngươi cảm thấy đem lý do này ra uy hiếp ta có ý nghĩa sao? Ngao Phong chậm rãi bước đến trước mặt hắn, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói, nghe nói, thủ hộ cây vô lượng là nha tương do Ô Thường luyện chế. Ngươi có nhìn thấy nha tương không? Ngao Phong nghiến răng hỏi, ta hỏi ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói, rất đơn giản, vì chuẩn bị một con đường sống cho mình. Không ai cam nguyện ngồi đó chờ chết cả. Trước sau gì cũng chết, vì sao lại không tranh thủ một hy vọng sống cho mình? Ngao tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy quả vô lượng sao? Chỉ cần lấy được quả vô lượng, đại khái có thể tìm một chỗ trốn đi. Đợi khi tu vi đột phá, ngươi còn có cơ hội liều mạng một phen. Đúng là đánh chủ ý vào quả vô lượng. Ngao Phong chấn kinh, ngươi điên rồi sao? Ta không có điên. Bởi vì ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ngưu Hữu Đạo nhấn mạnh, cảm xúc có vẻ kích động, chợt đưa tay chỉ vào mũi đối phương, ngươi cũng không được lựa chọn. Nếu ngươi muốn chịu chết, ta tùy thời thành toàn cho ngươi. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1615, đồng bọn của ta đến từ Hoang Trạch Tử Địa, 2. Quai hàm Ngao Phong căng cứng. Biểu hiện của Ngưu Hữu Đạo giãn ra. Giọng nói cũng hòa hoãn lại, Ngao tiên sinh, thời gian của ngươi bây giờ chắc cũng không dễ sống nhỉ. Có thể tưởng tượng, bán đứng phiêu miểu cát, làm sao có ngày sống dễ chịu chứ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý cả đời này sống nhẫn nhục như thế mà không muốn liều một lần sao? Ngẫm lại đi, chung quanh không ai chào đón ngươi, ngươi có thể nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng cả một đời à? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến muốn phản kháng? Chỉ là nghĩ thôi mà ngươi cũng không dám. Bởi vì ngươi cho rằng phản kháng cũng vô dụng, tìm không được cơ hội. Nhưng bây giờ thì khác. Ta, Ngưu Mỗ không sợ chết, Ngưu Mỗ không thèm đếm xỉa, nguyện ý xả thân tiến về phía trước, hợp tác với tiên sinh nội ứng ngoại hợp. Ta sẽ liên thủ với tiên sinh tạo ra một hy vọng. Cho dù chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ chết một cách thống khoái.

Ngưu Mỗ nói thật lòng, ngươi có mật báo ta cũng không oán ngươi. Như ta đã nói với tiên sinh, hết thảy đều tự tìm, chẳng trách được người khác. Đạo lý rất đơn giản. Ngươi ở trong vườn vô lượng, ta cũng không chi phối được quyết định của ngươi. Nhưng chỉ cần tiên sinh dám phạm quy đánh cướp ở hoang trạch tử địa, ta sẽ kết luận tiên sinh là người biết theo đuổi, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở vườn vô lượng. Nếu có cơ hội, ta tin rằng, tiên sinh có thể đưa ra được lựa chọn sáng suốt. Ngao Phong hơi động tâm, do dự nói, nhưng vườn vô lượng được trông coi rất nghiêm ngặt. Cao thủ bên trong nhiều như vậy, trước mặt cây vô lượng lại có nha tương bảo vệ, gần đó còn có người của chính đại thánh địa trực luân phiên canh giữ. Có thể nói, bất luận gió thổi cỏ lay nào trước mặt cây vô lượng cũng sẽ bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Ngưu Hữu Đạo nói, ta không tin trên đời này có thứ không bao giờ thất thủ. Chúng ta gặp vấn đề nào sẽ giải quyết vấn đề đó. Rất nhiều chuyện ta đã suy nghĩ kỹ mưu đồ trước đó, ta sẽ không bao giờ đi làm chuyện mà mình không nắm chắc. Cơ hội lúc nào cũng có, nhưng phải cần chúng ta sáng tạo ra. Ngao Phong nói, ngươi hãy đem kế hoạch của mình nói ra trước cho ta nghe, xem ta có làm được hay không. Ngưu Hữu Đạo nói, một hai câu không thể nói được rõ ràng. Thời gian bây giờ có hạn, ngươi phải tranh thủ giải quyết phiền phức lớn nhất bây giờ. Ngao Phong hỏi, là cái gì? Ngươi nói đi. Ngưu Hữu Đạo đáp, ngay từ đầu ta đã nói, nha tương. Ngao Phong nói, nha tương đích thật là một phiền phức lớn. Chúng canh giữ trước cây vô lượng không hề di chuyển. Bất kỳ người nào đến gần cũng sẽ bị kinh động. Một khi kinh động, người đó sẽ bị toàn bộ thủ vệ vườn vô lượng chú ý, ta cũng không tránh được đám nha tương đó. Ngươi bảo ta giải quyết như thế nào? Ngưu Hữu Đạo nói, ta tất nhiên có biện pháp. Ngươi hãy nói cho ta biết, có bao nhiêu nha tương thủ hộ? Ngao Phong đáp, không biết, ba con giữ ba phương vị của một cây vô lượng. Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp, ngươi đã từng nhìn thấy bộ dạng của nha tương sau khi biến thành hình người chưa? Ngao Phong nói, có thấy qua nhiều lần. Chỉ cần có người đến gần cây vô lượng, nha tương lập tức hóa hình để đề phòng. Ngày nào cũng sẽ có người đến gần cây vô lương để kiểm kê số lượng quả trên cây. Mỗi lần có người chạm vào, nha tương lập tức hiện hình bảo vệ. Ta cũng đã từng đi kiểm kê số quả, cho nên gặp qua không ít lần. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1616, Mạo hiểm. Ngưu Hữu Đạo nói, nghe nói sau khi nha tương hóa thành hình người sẽ có diện mạo giống như người chết khi còn sống. Ngao Phong do dự nói, đúng là có chuyện như vậy. Khi ba con nha tương hiện hình, ta nhìn họ khá quen mắt, hẳn là đã gặp qua khi bọn họ còn sống, hình như là người của Thánh Địa Thiên Ma, nhưng không quen biết nhau. Ta cũng không rõ đó là người nào ở Thánh Địa Thiên Ma nữa, cho nên không biết tên. Ngưu Hữu Đạo không khỏi vui mừng, ngươi có nhớ hình dáng của ba người sau khi nha tương biến hình không? Ngao Phong không hiểu, có chút ấn tượng, nhưng có nhớ thì làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy khắp nơi để nghe ngóng à? Mà không, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngưu Hữu Đạo muốn gia tăng lòng tin của gã, cũng có thể nói là hắn muốn tăng thêm can đảm cho đối phương, liền thẳng thắn đáp, ta có biện pháp hóa giải cửa ải nha tương. Ngao Phong kinh ngạc, ngươi có biện pháp? Gã không khỏi giật mình, không nghĩ đến đối phương đã dự mưu đến trình độ này. Ngưu Hữu Đạo khoát tay, cũng không giải thích nhiều, nhanh chóng từ chỗ ẩn thân chạy ra ngoài, nhanh chóng quan sát động tĩnh chung quanh. Có một số việc có nên làm bây giờ hay không, hắn cũng hơi do dự. Sau khi vườn vô lượng khống chế thế lửa, không có khả năng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất nhiên phải trắng trợn lục soát. Bây giờ nhanh chóng thoát thân là biện pháp tương đối ổn thỏa, nhưng nếu tiến thêm một bước sẽ giảm bớt phiền phức không nhỏ đằng sau, nhưng hắn lại sợ thời gian không đủ, lại bị người của vườn vô lượng bắt được. Để ổn định Ngao Phong, hắn đã tốn khá nhiều thời gian để thuyết phục gã, vì thế mới chậm trễ một chút. Ngao Phong không biết hắn muốn làm gì, cũng chui ra khỏi chỗ ẩn thân. Thấy hắn quan sát bốn phía, gã cũng bắt chước làm theo. Cảnh sông núi trước mắt khiến cho gã sinh ra cảm khái. Gã bị quản chế rất nghiêm trong vườn vô lượng, trên cơ bản chẳng có cơ hội ra ngoài, không nghĩ đến chỉ một mồi lửa của Ngưu Hữu Đạo đã kéo gã ra. Mắt thấy người ở nơi xa vẫn còn đang giằng co với lửa, Ngưu Hữu Đạo quyết định liều mạng, mạo hiểm một phen, quay đầu vẫy tay với Ngao Phong. Dẫn gã chui vào trong chỗ ẩn thân lần nữa. Ngao Phong quay lại, hỏi một câu, chuyện gì vậy? Ngưu Hữu Đạo thò tay vào ngực lấy ra một xấp giấy trắng, rồi giống như ảo thuật lấy ra một cây bút thang. Lần này hắn là có chuẩn bị đầy đủ mà đến, ví dụ như liên hệ với Triệu Hùng Ca hay tìm Vũ Phi. Không nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng tiếp cận Vườn Vô Lượng, cũng không dám ra tay phóng hỏa. Cho nên, trước đó hắn đã mang theo xấp giấy trắng, phòng khi có chỗ dùng đến. Bây giờ quả nhiên là có đất dụng võ. Giấy trắng căng ra, một tay cầm một tấm giống như mặt nâng. Ngao Phong cảm thấy kỳ quái, không biết Ngưu Hữu Đạo định làm gì. Lúc này, Ngưu Hữu Đạo dùng bút than nói, ngươi hãy tường thuật từng chi tiết một hình dạng của ba người sau khi Nha Tương hóa thành, ta sẽ vẽ lại. Ngao Phong á khẩu không trả lời được. Nhìn công cụ vẽ tranh, cả có cảm giác không khỏi hơi qua loa. Làm sao mà biểu đạt? Làm sao mà vẽ đây? Ngưu Hữu Đạo nói, thời gian không còn nhiều nữa, nhanh nói đi, đừng có lề mề, vẽ khuôn mặt trước. Sau khi nhớ lại một chút, Ngao Phong ghé sát mặt Ngưu Hữu Đạo, trầm ngâm nói, người thứ nhất, mặt hơi vuông. Tiếng vù vù vang lên. Bút than trong tay Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng vẽ một đường cong trên trang giấy. Không vuông như vậy, xương gò má thu lại một chút. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng dùng tay bôi đường cong đi, tiến hành chỉnh sửa lại vị trí gò má. Sau khi hình dáng gương mặt đã thành hình, cộng thêm thủ pháp thuần thục của Ngưu Hữu Đạo, Ngao Phong nhịn không được phải nhìn Ngưu Hữu Đạo thêm mấy lần, cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy phương thức hội họa như vậy, trong lòng không khỏi suy nghĩ, tên này không phải vì trộm quả vô lượng mà đã sớm luyện tập phương diện này đấy chứ. Nếu thật sự như vậy, Ngưu Hữu Đạo chuẩn bị đầy đủ như thế, trong lòng gã ngược lại tăng thêm một chút lòng tin. Đuôi mắt rũ xuống một chút. Trán hẹp lại một chút. Mũi cao hơn, cằm nhọn lại. Hai người tụ lại cùng với nhau, một người dựa vào trí nhớ mà đưa ra ý kiến chỉnh sửa, một người thì khiêm tốn tiếp nhận, không đúng chỗ nào thì chỉnh lại chỗ đó. Không chút do dự, không chút chậm trễ. Ngao Phong còn chưa chính thức đồng ý làm chuyện này với Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn gã đưa ra câu trả lời chắc chắn, nhưng hành động của hai người rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu, trạng thái của Ngao Phong rất nghiêm túc. Đương nhiên, trong lòng hai người cũng căng như dây cung, bởi vì bọn họ còn phải lưu ý động tĩnh bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo vẽ rất nhanh, cuối cùng, ba gương mặt Nha Tương khi còn sống đã hiện lên trang giấy. Giấy vẽ khá bẩn do chỗ bị bôi khá nhiều. Nhưng điều này không quan trọng, đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói, đây chỉ là bản nháp, chỉ cần mang bản nháp về là được, hắn sẽ họa lại một lần nữa. Vẽ xong, Ngưu Hữu Đạo mở ba bức họa ra trước mặt Ngao Phong, nhìn lại lần nữa xem, có chỗ nào cần chỉnh hay không? Ngao Phong liếc nhìn ba bức tranh, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, vẫn còn hơi khác so với người thật, nhưng vốn dĩ ta nhớ cũng không rõ lắm, cho nên không thể nói được rõ ràng. Đại khái chính là hình dáng này. Ngưu Hữu Đạo nói, dựa vào lời nói để vẽ ra, có chênh lệch cũng là chuyện bình thường. Khác biệt cũng không quá lớn đâu. Nhưng những người biết ba người này, sau khi nhìn thấy ba tấm chân dung, có thể nhận ra bọn họ hay không? Ngao Phong nói, hẳn là sẽ nhận ra. Trừ phi diện mạo của Nha Tương khi còn sống khác nhau quá nhiều. Ta đối với ba tên này khi còn sống cũng hơi ấn tượng, thành ra sẽ không có khác biệt quá lớn. Nếu không, ta gặp bọn họ sẽ không có cảm giác là đã gặp qua. Người biết bọn họ, khi nhìn thấy chân dung chắc có thể nhận ra. Ít ra so với hình dáng bây giờ không sai biệt lắm. Gã tự tin gật đầu. Được rồi. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng thu hồi ba bản vẽ, sau đó đưa giấy bút cho đối phương, ngươi hãy phát họa tình huống phòng ngự và bố trí thành viên bên trong Vườn Vô Lượng cho ta xem. Ngao Phong không nói hai lời, nhận lấy tờ giấy, vừa vẽ vừa giải thích, cây vô lượng nằm ngay chính giữa Vườn Vô Lượng. Ba con Nha Tương đứng trên chạc cây. Ngưu Hữu Đạo nghiêm túc lắng nghe, hai mắt nhìn chằm chằm bức vẽ dần thành hình. Còn chưa xong, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng người, bên kia, ngươi sang bên đó lục soát. Hai người giật mình, bốn mắt nhìn nhau, ý thức được phiền phức đến rồi. Tốc độ phản ứng của Vườn Vô Lượng vượt xa dự đoán của Ngưu Hữu Đạo. Trước khi thế lửa còn chưa được khống chế đã phái người tìm kiếm. Ngao Phong nhanh chóng đẩy lại giấy bút, lặng lẽ bước đến cửa hang nhìn ra ngoài. Khi Ngưu Hữu Đạo bước gần đến cửa hang, Ngao Phong đã quay đầu lại thủ thế, chỉ mình rồi lại chỉ ra ngoài, ra hiệu gã sẽ nhảy ra ngoài ứng phó. Ngưu Hữu Đạo gật đầu đồng ý. Ngao Phong quay đầu quan sát ngoài động lần nữa, tìm được cơ hội lập tức lao ra ngoài. Rất nhanh, người đến tìm kiếm đã lên tiếng, người nào? Ngao Phong đáp, là ta. Tiếng người quát hỏi, Ngao Phong. Tại sao ngươi lại ở đây?

Ngưu Hữu Đạo nhìn qua liền biết đây là khu vực dành cho thành viên của chính đại thánh địa Trực Luân Phiên. Bọn họ vừa đến, chính tòa nhà lập tức xuất hiện một số người nhìn chằm chằm. Cây đại thụ bên trên đảo hoang lẻ loi trơ trọi cũng không tính là quá cao, ước chừng cao hơn 5 trượng, nhưng cành lá rất rộng và dài, giống như cánh hoa xanh biếc. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm cây đại thụ. Không cần nói, cây đại thụ này chắc chắn là cây vô lượng trong truyền thuyết. Một đám người bước đến gần dòng suối cạnh đảo hoang. Lập tức, bên trong ba hốc cây giống như ba hốc mắt trên tán cây lóe lên ba con quạ màu đen, trong nháy mắt biến thành ba người đàn ông có làn da đen nhánh, đứng dưới tàn cây cảnh giác nhìn ba hướng, sau đó xoay đầu, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đám người, nhìn rất quỷ dị, chính là nha tướng thủ hộ. Ngưu Hữu Đạo cao mày, bắt đầu kiểm chứng gương mặt nha tướng thủ hộ với từng người mà hắn đã vẽ qua. Ông cụ tóc bạc đưa tay ngăn cản, đinh chưởng lệnh, mọi người đừng đến gần. Vòng quanh một chút là được. Nếu đến gần sẽ xảy ra chuyện ngay. Đinh vệ hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đến gần cây vô lượng, nghe xong không khỏi dừng bước hỏi, lúc chuyện xảy ra, nơi này không có việc gì chứ? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1620, người gian hờ. Xưng là trộm gia, một. Ông cụ tóc bạc nói, nơi này không có việc gì. Sự việc phát sinh bên ngoài, hết thảy bên trong vô lượng viên đều bình an. Khi hai người hỏi qua hỏi lại tình huống xảy ra lúc đó, Ngưu Hữu Đạo ngầm sử dụng pháp nhãn quan sát cây vô lượng. Cây vô lượng có 12 nhánh. Mỗi một nhánh đều có một loại quả màu đỏ sậm, lớp vỏ bên ngoài thô ráp như vỏ quả vải, to bằng nắm tay, có hình dáng giống như trái tim. Điều kỳ lạ hơn, trái tim. Giống như đang sống, phản phất có nhịp tim. Giữa những chỗ gập ghềnh còn có tia sáng màu đỏ phát ra. Đây chính là quả vô lượng trong truyền thuyết, có thể phát sáng, khiến người ta mở rộng được tầm mắt. Quan sát quả vô lượng một lát, Ngưu Hữu Đạo chợt bước đến nói với hai người đinh vệ đang nói chuyện, trưởng lệnh, ta muốn tìm những người khác để tìm hiểu tình huống khi chuyện xảy ra, xem có phát hiện gì không. Đinh vệ không trả lời mà nhìn ông cụ tóc bạc, giống như đang hỏi có được hay không. Ông cụ tóc bạc quan sát Ngưu Hữu Đạo, cũng không nói là không được. Dù sao người ta cũng dùng danh nghĩa đốc tra của chính thánh. Ông quay đầu sang ra hiệu cho tùy tùng sau lưng, hai người các ngươi đi theo, một tấc cũng không rời. Vâng. Hai người lĩnh mệnh chắp tay đồng ý. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm ơn, sau đó dẫn hai người Tần Kha rời đi. Hắn không đến chỗ nào khác mà đến thẳng một cửa phòng, gọi người bên trong ra hỏi. Lúc ra hỏi, Ngưu Hữu Đạo yêu cầu hai người ông cụ tóc bạc phái đi cùng tránh mặt nhưng hai người không chịu. Các ngươi yên tâm đi, ta không rời khỏi sự giám sát của các ngươi đâu. Ta sẽ đứng bên ngoài tra hỏi, để các ngươi nhìn thấy, nhưng cuộc nói chuyện thì không thể để các ngươi nghe thấy được. Không được. Không phải ta không tin các ngươi. Trước khi sự việc chưa có kết quả, tất cả mọi người trong vô lượng viên đều có hiềm nghi. Ta muốn phòng ngừa người khả nghi khai khống mà thôi. Đối mặt với lời giải thích này, hai người cũng không làm chủ được, đành phải đến chỗ ông cụ tóc trắng xin ý kiến. Kết quả là được đồng ý. Về sau, Ngưu Hữu Đạo ra hiệu hai người Tần, Kha đi theo hai người kia đứng xa một chút. Lý do là để hai người xác định không nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài, hiển nhiên là phòng bị hai người theo dõi sẽ nghe được nội dung nói chuyện. Cứ như vậy, Ngưu Hữu Đạo dùng thân phận thành viên đốc tra bắt đầu tra hỏi, câu hỏi toàn là hỏi nhảm, chỉ hỏi tình huống lúc đó xảy ra. Hai người của vô lượng viên được phái giám sát nhìn hắn không chuyển mắt. Hỏi xong một nhà lại đến một nhà khác, cuối cùng cũng đến nhà của Ngao Phong. Ngưu Hữu Đạo thuận theo một đường, đến từng nhà để hỏi. Ngao Phong đang dựa vào lan can, vừa nhìn là biết mục đích của hắn. Đến nhà của Ngao Phong, Ngao Phong được gọi ra ngoài, chạm mặt với Ngưu Hữu Đạo ngay giữa đường. Đợi hai người Tần Kha và hai người giám sát thối lui, Ngao Phong đã nhìn thấy tình huống tra hỏi lúc trước, biết Ngưu Hữu Đạo đã tạo ra được hoàn cảnh ổn thỏa, không khỏi yên tâm trò chuyện, thấp giọng nói. Ngươi đúng là chạy đến đây được. Ngưu Hữu Đạo, ta xem như phục ngươi. Ta đã thấy người gan lớn, nhưng chưa thấy người nào to gan như ngươi. Ngươi cứ như vậy mà chạy đến vô lượng viên. Ngươi đúng là có bản lĩnh. Ta đoán chừng đệ tử chính thánh mà biết được cũng phải phục ngươi sát đất. Ngưu Hữu Đạo nói, cũng không còn cách nào, trước đó, thời gian ta gặp tiên sinh quá ngắn, rất nhiều chuyện còn chưa được rõ ràng. Ta nhất định phải nghĩ cách đến chạm mặt tiên sinh mới được. Ngao Phong nói, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, khi làm chuyện này, chẳng lẽ ngươi không sợ? Ngưu Hữu Đạo nói,